Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 376, chương 377, các ngươi đoạt tiệm châu báu. Chu tiên sinh ngài đây là làm gì? Đào Bảo Thạch a, Thẩm Kiện có chút cùng không bên trên Chu Tà tiết tấu. Cái này Bảo Thạch có thể đào xuống a? Dạng này thật không quan hệ a? Hắn địa phương tốt tương đương, hắn bỗng nhiên giật mình. Không phải là Chu tiên sinh cũng bị pho tượng mê hoặc đi? Nên làm cái gì? Đúng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trong túi còn hữu dụng còn lại non nửa túi chu sa. Nói thì chậm đó là nhanh, Thẩm Kiện móc ra chu sa liền hướng Chu Tà cái trán xóa đi. Hắn ở trong lòng mặc niệm nói, Chu tiên sinh, xin lỗi. Chiếm chu sa ngón tay vừa mới ngả vào Chu Tà đầu bên cạnh liền bị hắn bắt lại. Chu Tà một mặt hồ nghi nhìn xem Thẩm Kiện, ngươi làm gì? Bôi chu sa bôi nghiện đến sao? Thẩm Kiện ngạc nhiên, ngươi không có việc gì à? Ta còn nghĩ là ngươi. Chu Tà đem Thẩm Kiện tay hất lên, xì cười một tiếng, ngươi sẽ không cho là ta là bị mê hoặc đi? Yên tâm, sơn tiêu hồn đều bị ta đưa đi địa phủ, với lại cái này nho nhỏ mê hoặc chi thuật đối ta là vô dụng. Thẩm Kiện mặt mũi tràn đầy lúng túng, thu hồi chu sa gãi gãi đầu. Bất quá hắn liền muốn nhãn tình sáng lên, như vậy nói cách khác pho tượng kia bên trên bảo thạch đều có thể lấy được. Nói nhảm, thiệt thòi ta hôm qua còn khen ngươi thông minh, hôm nay tại sao lại đánh hồi nguyên hình? Chu Tà quay đầu tiếp tục đào bảo thạch, miệng bên trên còn đang cười nhạo lấy Thẩm Kiện. Thẩm Kiện lúc này chỗ nào còn tại hồ Chu Tà chế giễu. Hắn thật tò mò, pho tượng kia bên trên có thể móc ra bao nhiêu bảo thạch? Bao hắc tử mấy người bọn hắn lúc trước có thể là vì nó đánh lớn ra tay. Mê hoặc chi thuật tính một nguyên nhân, nhưng pho tượng bên trên khảm nạm bảo thạch nhiều cũng là một cái nhân tố khách quan. Nếu như nhiều, lấy Chu Tà hào phóng, có lẽ hắn có thể cho mình mấy khỏa đây. Hắn liền lẳng lặng đứng ở một bên nhìn xem Chu Tà đào lấy. Đầu đào xong đào cánh tay, cánh tay đào xong đào đùi, đùi đào xong đào thân thể, đào xuống bảo thạch Chu Tà trực tiếp để nó rơi trở về dương gỗ. Thẩm Kiện chỉ nghe được bảo thạch cùng bảo thạch tiếng va đập cùng bảo thạch đâm vào dương gỗ bên trên thanh âm, nghe được trong lòng của hắn ngứa vô cùng. Lúc này Tô Anh vừa vặn từ ngoài tiệm đi tới, nàng đến hô Chu Tà đi ăn cơm trưa. Tống Hải Lan đẩy ra mấy cái món ăn mới, chuẩn bị để Chu Tà ăn thử một tí. Kết quả vừa mới tiến cửa hàng liền thấy hai cái hèn mọn đại thúc ngồi xổm đang làm việc đài bên cạnh một cái dương gỗ bên cạnh bên trên hắc hắc cười không ngừng. Chu Tà tự nhiên không biết cười được nhiều hèn mọn, chủ yếu liền là Thẩm Kiện. Nhìn thấy dương quyết bên trong tối thiểu có mấy trăm khỏa bảo thạch, hắn nhịn không được a. Nhỏ nhất đều có đậu phộng lớn, lớn nhất mấy khỏa khoảng chừng bồ câu trứng đại. Mặc dù Chu Tà còn không có biểu thị những này bảo thạch thuộc về, nhưng hắn nhìn xem liền vui vẻ a. Hắc, hai người các ngươi làm gì đây? Tô Anh đột nhiên từ phía sau vỗ vỗ Thẩm Kiện bả vai, dọa đến hắn thiếu một chút phát bệnh tim. Ai nha, ta đi tương đương làm ta sợ muốn chết. Tô Anh đại tiểu tỷ, người không biết người dọa người hù chết người a. Trầm Xây cùng Tô Anh cũng đã gặp mấy lần mặt, mở một chút nhỏ cho đùa không ảnh hưởng toàn cục. Tô Anh miệng một vểnh lên, trừ phi các ngươi là đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài, bằng không thì làm gì sợ hãi. Cuộc đời không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Chu Tà cùng Thẩm Kiện đúng là đồng dạng, tự mình làm việc này tính việc trái với lương tâm không? Rất rõ ràng, không tính a. Đến, cho ta xem một chút, trong giường giấu cái gì? Không phải là thi thể a? Tiểu nha đầu này cùng Chu Tà ở chung lâu, cái gì chưa thấy qua? Nói chuyện cũng là không che đậy miệng. Chu Tà không có đi cản nàng, hắn biết nha đầu này càng là không cho nàng nhìn, nàng thì càng muốn nhìn, có thể phiền chết ngươi. Gặp Chu Tà không nói lời nào, Thẩm Kiện tự nhiên cũng không tiện nói gì. Các ngươi làm cái này nửa dương cục đá là muốn làm gì? Nện pha lê à? Tô Anh lời nói cho tới bây giờ đều là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết. Cũng không thôi, cầm bảo thạch nện pha lê. Khả năng cũng liền nàng làm được à? Nàng theo tay cầm lên một viên lớn nhất bảo thạch đặt ở tia sáng ngọn nguồn tiếp theo nhìn. Ngoạn tao, cái này đây là hồng ngọc. Lớn như vậy. Cái dương này bên trong đều là nhiều như vậy, các ngươi muốn đi đoạt tiệm châu báu à? Chu Tà có chút không mặt mũi gặp người. Đã chết, Tô Chấn Hoa lão gia tử nếu là biết hắn lấy bảo bối tôn nữ tư duy hiện tại như vậy phát tán. Đoán chừng có thể từ địa phủ leo ra, tương đương làm sao có thể. Chúng ta là cái loại người này sao? Thẩm Kiện vội vàng giải thích. Pho tượng kia có thể nói là hắn lấy được, kia hắn sao kẻ cướp? Một bên Chu Tà lơ đánh chỉ ném ở bên cạnh pho tượng. Đều là từ bề mặt keo kiệt xuống, chuẩn xác mà nói là trên núi móc ra. Tô Anh thấy đầy mắt tiểu tinh tinh, thả xuống cái này cầm lấy cái kia, vui vẻ không biên giới. Phảng phất đây đều là nàng đồng dạng, nữ nhân tương đương. Những này bảo thạch là ai đó à? Chu Tà, là ngươi à? Tô Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Tà, đầy cõi lòng hy vọng. Nếu như là Chu, đến, Tà bảo thạch, kia nàng nhất định có thể chọn mấy khỏa rồi. Ai biết rõ Chu Tà lại lắc đầu. Rất không may, ngươi đoán sai, đây đều là Thẩm Kiện. Nói xong còn hướng lấy Thẩm Kiện đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đáng tiếc Thẩm Kiện không thấy được, bởi vì hắn đã bị Tô Anh bắt lấy một cái cánh tay so Thẩm đại ca tương đương, một cái kiều vung Thẩm Kiện cả người nổi da gà. Để cho ta chọn mấy cái thôi. Thẩm Kiện xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Chu Tà. Chu Tà chỉ có thể làm bộ không thấy được. Thẩm Kiện cắn răng một cái. Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Chu tiên sinh, đừng a, cái này bảo thạch có một nửa của ngươi đâu. Ta làm sao có ý tứ toàn lấy đi. Tô Anh hỏa lực lập tức lại chuyển di trở về Chu Tà thân bên trên. Chu Tà chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.